Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 61, nữ nhân đều là bát quái. No quá, Tô Thần sờ lấy bụng, thỏa mãn đánh cái ợ một cái, cùng Nam Thần hình tượng rất là không hài hòa cử động. Để vây xem các học sinh đều là không đành lòng nhìn thẳng. Phốp, Lâm Vũ Manh nhịn không được che lấy miệng nhỏ cười ra tiếng. Xem ra sau này phải nhiều hơn kiếm tiền mới được. Không phải hai chúng ta ăn hàng, ngày tháng sau đó rất khó chịu a. Tô Thần mỉm cười nhìn về phía Lâm Vũ Manh. Lâm Vũ Manh nghe nói như thế, trong đầu lập tức hiển hiện hai người về sau mỹ mãn hạnh phúc tháng ngày. Đáng yêu gương mặt xinh đẹp bên trên leo lên ửng đỏ. Nhìn qua bạn gái ngượng ngùng động lòng người bộ dáng, Tô Thần tâm đều đi theo mềm hóa. Đứng dậy tại nàng đỏ bừng gương mặt bên trên dùng sức a tức một ngụm. Như là heo ủi cải trắng đồng dạng, Lâm Vũ Manh gương mặt xinh đẹp đỏ như dáng chiều. Xấu hổ cúi thấp xuống cái đầu nhỏ không dám gặp người. Tô Thần có chút cười đắc ý, đưa tay nắm cả mình đáng yêu động lòng người bạn gái tiêu sái rời đi. Ở đây một chút độc thân cẩu nhóm, chỉ cảm thấy nhận thành tấn bạo kích. Quá phận, quá mức, có cần phải như thế tù ân ái a? Thức ăn cho chó đều ăn quá no. Đáng chết, làm sao một trận yêu đương hôi chua vị. Ta thề, về sau có hai người này ở địa phương ta tuyệt đối trốn tránh. Quá hại người, ngoặc kép, nắm Lâm Vũ Manh tay nhỏ. Ở bên trong sân trường đi dạo một hồi về sau, đưa nàng về ký túc xá. Tô Thần lại lần nữa đi vào Hoa Hạ Võ Thuật nghiên cứu hội tĩnh thất. Bắt đầu tu luyện nội kinh công. Lần này tu luyện, rõ ràng so buổi chiều muốn nhẹ nhõm rất nhiều. Hiệu suất cũng càng nhanh. Mỗi cái chiêu thức lặp lại 49 lần. Cũng chính là một vòng gia tăng 49 điểm độ thuần thục. Mà kỹ năng tăng lên đến sơ cấp cần đạt tới 100 điểm độ thuần thục. Buổi chiều đã tu luyện một vòng. Đợi đến vòng thứ hai lúc, Tô Thần nội kinh công 13 hạng tài mọn có thể lần lượt bước vào sơ cấp. La Hán hổ khiếu độ thuần thục cộng 1, đẳng cấp tăng lên đến sơ cấp. La Hán hàng long độ thuần thục cộng 1, đẳng cấp tăng lên đến sơ cấp. La Hán phục hổ độ thuần thục cộng 1. Đẳng cấp tăng lên đến sơ cấp. Trong đầu mỗi một lần kỹ năng tăng lên đến sơ cấp, Tô Thần liền cảm giác được rõ ràng nơi đan điền chân khí hùng hậu mấy phần. Loại này tự thân lực lượng phi tốc tăng lên cảm giác, để người muốn thôi không thể. Kỹ năng tăng lên đến sơ cấp qua đi, mỗi một lần độ thuần thục là gia tăng 2 điểm, một vòng 49 lần, mà đẳng cấp tăng lên tới trung cấp cần 1000 điểm độ thuần thục. Nói cách khác đại khái chỉ cần tu luyện 10 vòng. Trong lòng như thế tính toán, còn giống như thật đơn giản. Tô Thần có chút cười cười hài lòng, đi đến bên cạnh cầm lấy đặt ở trên sàn nhà điện thoại nhìn xem thời gian. Phát hiện thế mà đã 11:30. Theo tĩnh thất đi ra, phát hiện trong đạo trường đã không ai, đèn vẫn sáng. Hẳn là Liễu Thanh bọn người biết hắn còn tại tĩnh thất. Trước khi rời đi đặc biệt không có đóng, tắt đèn kéo cửa lên. Tô Thần bước nhanh trở về ký túc xá, lại khổ bức phát hiện lầu ký túc xá thế mà đã đóng cửa. Không có cách, chỉ có thể trở về. Vừa vặn ngày mai đi mua chút dược liệu, chuẩn bị bắt đầu tu luyện hoành luyện công. Tô Thần gãi đầu nói thầm một câu, sau đó trực tiếp ra cửa trường, tại ven đường cản cái taxi về nhà, xuất ra chìa khóa mở cửa. Trong phòng đen kịt một màu, phụ mẫu xem ra đã ngủ. Tô Thần cũng không có đánh thức hai người, rón rén lên lầu tiến phòng ngủ của mình, sau đó dội cái nước thay đổi áo ngủ, đổ nhào lên giường liền rất nhanh ngủ. Một đêm không mộng, vừa rạng sáng ngày thứ hai, Tô Thần liền tỉnh lại, cảm giác cả người tinh thần 10 phần, trong thân thể giống như có dùng không hết lực lượng. Cái này khiến hắn bức thiết muốn thử một chút. nắm chặt hữu quyền, hướng về phía trước vung ra một quyền. Không khí chấn động, tiếng thét vang vọng, tại Tô Thần ánh mắt khiếp sợ chúng. Phía trước cách đó không xa màn cửa giống như là bị nắm đấm đánh trúng đồng dạng. Bỗng nhiên rơi vào đi, sau đó trở về hình dáng ban đầu. CMN, ta cái này chân khí luyện thêm phải càng mạnh một chút. Chẳng phải là có thể cách không đả thương người. Tô Thần trừng lớn lấy hai mắt nhìn mình chằm chằm nắm đấm. Chấn kinh đến tột đỉnh. Thật lâu, Tô Thần đè xuống trong lòng chấn kinh. Xuống lầu bắt đầu làm điểm tâm. Thần thần, là ngươi a, hù chết ta, ta còn tưởng rằng trong nhà tiến tiểu thâu. Ngươi chừng nào thì trở về? Sau lưng truyền đến thanh âm quen thuộc. Tô Thần quay người nhìn lại, chỉ thấy mặc đồ ngủ Ôn Hà chính vẻ mặt tươi cười từ trên thang lầu bước nhanh đi xuống. Lão ngủ, ngươi gặp qua cái nào tiểu thâu vừa sáng sớm khởi công? Tô Thần buồn cười trêu ghẹo một câu, sau đó nói ra, tối hôm qua trở về, các ngươi đều ngủ, liền không có đánh thức các ngươi. Giữa ban ngày còn có nhập thất trộm cướp đây này, làm sao lại không có khả năng? Ôn Hà lý trực khí tráng phản bác. Tô Thần trợn mắt một cái, tiếp tục làm việc trên tay chuyện, có muốn hay không ta hỗ trợ a? Ôn Hà lại gần, cười khanh khách nói, đừng, không cần. Tô Thần vội vàng một mặt trịnh trọng lắc đầu. Hừ, Ôn Hà tức giận hừ một tiếng, sau đó trực tiếp vào tay đi lấy một cái rau quả bánh rán. Kết quả bị bỏng đến thật nhanh rút tay về, liên tục thổi hơi, liền không thể dùng đũa. Tô Thần tức giận nói, biết biết. Ôn Hà chu chu mỏ, nắm căn đũa đâm một cái bánh rán. Sau đó cắn một ngụm nhỏ, liên tục gật đầu tán dương, ăn ngon ăn ngon, thần thần ngươi chủ nghệ càng ngày càng tốt, mạt mạt trở về chưa? Tô Thần hỏi một câu, trở về, bây giờ còn đang ngủ nướng đâu? Các ngươi người trẻ tuổi a, thực sự là quá lười. Ôn Hà lắc đầu thở dài nói, ngài có ý tốt, ta rất muốn so ngài dậy sớm đi. Tô Thần buồn cười nói, ngươi, ngươi không phải gần nhất mới chút chịu khó à, trước kia còn không phải ta trước rời giường cho các ngươi đi mua bữa sáng. Ha ha, ha ha cái đầu của ngươi, đúng đúng, ngươi cái kia bạn gái, có hay không ảnh chụp, nhanh cho mẹ nhìn xem. Ôn Hà sáng lấp lánh hai mắt nhìn chằm chằm hắn, một mặt hưng phấn nói, không có. Nào có cái gì bạn gái? Tô Thần mặt không đổi sắc nói láo. Lắc lư, người tiếp tục lắc lư. Ôn Hà mắt hạnh trừng trừng. Hôm qua mạt mạt trở về đều nói với ta, tiểu tử ngươi hiện tại thế nhưng là lưới hồng. Còn tại đón người mới đến tiệc tối bên trên hát cái gì cáo bạch khí cầu thổ lộ. Ta và cha ngươi đều nhìn ngốc, không nghĩ tới ngươi khờ đầu khờ ra, thế mà còn chơi dậy sóng tràn đầy. Tô Thần nghe vậy sững sờ xuống, không nghĩ tới việc này thế mà ngay cả Tô Mạt đều biết. Nhanh, hôm nay không thành thật bàn giao, ta liền quấn lấy ngươi một ngày. Ôn Hà hung hãn nói, thật không có, ta chính là lên đài hát một bài. Cái gì thổ lộ, không có chuyện. Tô Thần cưỡng ép mạnh miệng, biết rõ cái này kỳ hoa lão mụ tính cách hắn, không phải vạn bất đắc dĩ là tuyệt đối sẽ không thẳng thắn. Có trời mới biết nàng sẽ náo ra cái gì yêu thiêu thân tới. A, ngươi còn không nói đúng không? Chờ lấy, ta đi đem cha ngươi cùng mạt mạt kêu lên, cũng không tin ngươi không giao đại. Ôn Hà nói xong, giận đùng đùng lên lầu hô người đi. Xét thấy mình càng ngày càng khoa trương sức ăn, bữa sáng Tô Thần làm rất nhiều. Chỉ chốc lát sau, lão ngụ liền mang theo rửa mặt xong Tô Văn Sơn cùng Tô Mạt hạ xuống. Tô Văn Sơn còn tốt, cho rằng nhi tử yêu đương là chính hắn chuyện, cũng không làm sao hiếu kỳ. Chậm rãi ăn bữa sáng, nhưng nữ nhân đều là rất bát quái sinh vật. Ôn Hà cùng Tô Mạt không ngừng truy vấn.